Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1302, ta lấy ta huyết tiến gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng sắc viên cầu vừa bay mà lên, mang theo một trận tiếng oanh minh, đánh tới hướng thanh sắc giao long. Thanh sắc giao long trong mắt hàn quang quét qua, phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, một cỗ xanh mờ mờ gió lốc bay ra, phóng tới ngọn núi nhỏ màu vàng ầm ầm. Một tiếng thạch phá thiên kinh tiếng vang qua đi, ngọn núi lớn màu vàng bị đâm đến vỡ nát, một con to bằng gian phòng hoàng sắc cự thử từ trên cao rớt xuống. Chính là song đồng thử, nó thôn phệ tứ giai thổ thuộc tính yêu thú yêu đan sau lâm vào ngủ say, đến nay mới thức tỉnh, bất quá nó vẫn là tam giai thượng phẩm. Song đồng thử thế mà hiểu được chủ động công kích thanh sắc giao long, vượt qua tử nguyệt tiên tử dự kiến. Thanh sắc giao long giận tím mặt khổng lồ móng phải hướng phía song đồng thử hư không vỗ, một đầu hơn 10 trượng lớn thanh sắc long trào quỷ dị tại song đồng thử đỉnh đầu hiển hiện hung hăng vỗ xuống. Ngay tại cái này là, hoàng sắc cự thử bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, hình thể của nó vụt nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay, song đồng thử có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, đây là một loại so sánh gân gà thần thông, biến lớn có hạn độ thu nhỏ vậy có hạn độ. Cùng lúc đó, thân thể của nó co lại thành một đoàn, biến thành nhất cái hoàng sắc viên cầu, nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. To lớn long chảo còn không có vỗ trúng song đồng thử liền đã rớt xuống đất trên mặt thanh sắc long chảo đập vào trên một đỉnh núi lập tức vỡ ra, khói đặc cuồn cuộn, đá vụn mạn thiên phi vũ. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm từ trên cao truyền đến, mơ hồ xen lẫn một trận vang dội tiếng phượng hót. Một đầu toàn thân màu bạc phượng hoàng ở trên không xoay quanh bay múa, một đoàn to lớn màu đen lôi vân xuất hiện ở trên không, ngân sắc phượng hoàng chính là vương gia hộ tộc Linh Cầm Lôi Phượng. Vương gia hao phí trên trăm năm thời gian, nhập vào đại lượng tu tiên tài nguyên, lúc này mới đưa nó bồi dưỡng đến tam giai hạ phẩm. Ở gia tộc bước ngoặt nguy hiểm, hộ tộc Linh Cầm cho dù không địch lại, vẫn là phải liều chết một trận chiến. Quảng cáo, Vương Hiền Thịnh từ trong một vùng phế tích bay ra, áo của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, chỗ ngực có nhất cái kinh khủng huyết động, sắc mặt tái nhợt. Hắn là kế vương Thanh Linh đằng sau, gia tộc vị thứ hai tam giai ngự linh sư, hắn bình thường không ít chiếu cố Lôi Phượng, vương Thanh Linh không tại, Vương Hiền Thịnh chỉ huy Lôi Phượng có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Trong một vùng phế tích Vương Hiền phân ngã trong vũng máu, trên người có mấy cái huyết động, hắn đã mất khí tức, vương Thanh Kỳ mấy người đều có thương tích trong người, ánh mắt của bọn hắn biến thành huyết hồng sắc hận không thể đem địch nhân chém thành muôn mảnh. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên, màu đen lôi vân kịch liệt lăn lộn, trên trăm đạo người trưởng thành to bằng cánh tay tia chớp màu bạc bay ra, xen lẫn lấp lóe dưới, hóa thành một chương hơn trăm trượng lớn ngân sắc lôi võng hạ xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Vương Thanh Kỳ, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Quý Quân cùng Vương Hoa Nai năm người cầm trong tay Thiên Hải Kính, ánh mắt của bọn hắn kiên định, bọn hắn là gia tộc bồi dưỡng ra được, bình thường nhất cái mệnh lệnh hạ xuống, liền có thể điều động một nhóm tộc nhân vì bọn họ phục vụ, đến gia tộc nguy nan trước mắt, bọn hắn tự nhiên muốn đứng ra vì gia tộc phân ưu. Vương Thanh Kỳ trên tay Thiên Hải Kính sáng lên một đạo lam quang, một đạo người trưởng thành to bằng cánh tay màu lam cột sáng bay ra kích trên tay Vương Hữu Vi. Thiên Hải Kính phía trên, màu lam cột sáng biến lớn không chỉ một lần, bắn ngược ra ngoài, cứ như vậy lặp đi lặp lại bắn ra, cuối cùng bắn ra trên tay Âu Dương Minh Nguyệt. Thiên Hải Kính phía trên, một đạo đường kính ba trượng màu lam cột sáng phóng lên tận trời, hư không tạo nên gợn sóng nước một dạng gợn sóng, phảng phất muốn vỡ ra tới. Vương Thanh Kỳ năm người sắc mặt không có chút máu, hai chân run lên, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng, Thiên Hải Kính uy lực to lớn, bất quá tiêu hao pháp lực cũng không nhỏ. Hắn lấy ra nhất cái thanh sắc bình sứ, đổ ra một viên huyết sắc dược hoàn, nuốt xuống. Nhanh ăn vào đan dược khôi phục pháp lực, còn có một chàng ác chiến muốn đánh đâu. Chờ một lúc ta lên trước, ta nếu như chết rồi, Hữu Vi, Minh Nguyệt tiếp lấy thượng trưởng bối phải làm cho tốt dẫn đầu tác dụng, cho dù là chết cũng không thể để hắn quấy nhiễu thất đệ kết anh. Vương Thanh Kỳ nghiêm nghị nói, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Hắn đã làm tốt theo địch nhân đồng quy vu tận chuẩn bị, một khi tình thế bất lợi, hắn tình nguyện tự bộc cũng muốn ngăn lại đối phương. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, gia tộc gặp hắn nguyện ý sát nhân thành nhân đền đáp gia tộc. Vương Hữu Vi bốn người nghe lời này, đại thụ cổ vũ. Sở hữu tộc nhân nghe chết cũng muốn ngăn lại địch nhân, tuyệt đối không thể để cho hắn quấy rầy thất đệ kết anh. Tộc lão cùng các ngươi giảng tộc sử thời điểm, nhưng từng nói qua ta lấy ta huyết tiến gia tộc này thoại, hôm nay chính là thực tiễn câu nói này thời điểm, Thanh Liên vĩnh viễn là ta Vương Thị Thanh Liên. Vương Thanh Kỳ quát lớn, thanh âm truyền khắp cả tòa Thanh Liên đảo. Hắn những lời này cực lớn cổ vũ sĩ khí, một chút dự định chạy trối chết tộc nhân nhao nhao ngừng lại, không biết ai mang đầu, bọn hắn nhao nhao tế ra khôi lỗi thú, điều khiển khôi lỗi thú công kích thanh sắc giao long. Tòa nào đó yên lặng viện lạc, Vương Trường Kiệt hai tay nắm thành quyền hình, sắc mặt dài màu đỏ bừng, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Ta lấy ta huyết tiến gia tộc, Vương Trường Kiệt lẩm bẩm, hít sâu một hơi, thả người bay ra ngoài. Ta là Vương Trường Kiệt, kiếm đường đệ tử nghe lệnh, bày kiếm trận, nghênh địch, ta lấy ta huyết tiến gia tộc. Vương Trường Kiệt giơ cao lên một cái trường kiếm màu đỏ quát lớn. Kim Điệp phu nhân cùng Lưu Hạo Đông trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới, vương gia tu sĩ ý chí chống cự cường đại như vậy, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngân sắc lôi võng bao lại thanh sắc giao long, hóa thành một mảng lớn ngân sắc lôi hải, bao lại thanh sắc giao long. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, một đầu thanh sắc giao long xông ra, hướng phía không trung màu đen lôi vân phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi phượng hai cánh mở ra, màu đen lôi vân kịch liệt lăn lộn, tựa hồ nhận một loại nào đó chỉ dẫn, từng khỏa nắm đấm lớn ngân sắc lôi cầu bay ra, đánh tới hướng thanh sắc giao long. Tiếng oanh minh không ngừng, thanh sắc giao long sông ngang không trở ngại. Lôi phượng đỉnh đầu quỷ dị hiển hiện một đầu hơn 10 trượng lớn thanh sắc long chảo, hướng phía lôi phượng vỗ xuống. Quảng cáo, lóe lên ánh bạc, lôi phượng hai cánh mở ra, hóa thành một đạo ngân quang biến mất không thấy. Sau một khắc, lôi phượng xuất hiện tại hơn trăm trượng ngoài hư không. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo thanh quang quét tới, chuẩn xác quét trúng lôi phượng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Một đoàn phòng ốc lớn thanh quang kích xạ mà đến, hướng phía lôi phượng đánh tới. Lôi phượng hai cánh chấn động, mấy chục khỏa nắm đấm lớn ngân sắc lôi cầu bay ra, đón lấy thanh quang. Ầm ầm, mấy chục khỏa ngân sắc lôi cầu đập trúng thanh quang lập tức vỡ ra, một vòng thanh sắc kiêu dương xuất hiện ở trên không, che mất phương viên trăm trượng. Thanh sắc giao long còn muốn dùng thủ đoạn khác nhất cử diệt sát lôi phượng, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một đạo thô to tia chớp màu bạc hướng phía Vương Thanh Sơn nơi ở đánh xuống. Hiển nhiên, Vương Thanh Sơn đã vượt qua tâm ma quan, lại lần nữa qua lôi kiếp liền có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Hoàng Long chân nhân vừa sợ vừa giận, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Vương Thanh Sơn kết anh. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo thô to màu lam cột sáng đánh tới, chuẩn xác đánh vào thanh sắc giao long phần bụng. Một tiếng thê lương tiếng rên rỉ vang lên, nhiều tấm vảy rồng rụng xuống, thanh sắc giao long phần bụng không ngừng chảy máu. Cách chương.